nhanh nhẹn mặc vào người. Tá Dịch cũng lười đấu võ mồm với Nguyệt Quang. Dẫn đường ở phía trước đi về phía đông của thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Linh Phong chớp mắt rồi cũng đuổi theo bước chân của Tá Dịch. Tiểu Phong Phong, chờ người ta một chút với. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.